Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292, vui vẻ hòa thuận. Một câu liên quan tới Taeyeon, có khỏe không? Câu hỏi nhượng không khí an tĩnh lại. Mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong nụ cười trên mặt có chút trầm tĩnh. Crystal có chút bất đắc dĩ thở dài. Nếu như không muốn nói, ta không buộc ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi là thật vui vẻ. Không muốn che giấu nội tâm, cũng không cần miễn cưỡng vui cười. Ta rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên sớm muộn có một ngày ngươi sẽ giống yêu Taeyeon tỉ tỉ như thế yêu ta. Nhưng tuyệt sẽ không là hiện tại. Hiện tại trong lòng của ngươi, Taeyeon tỉ tỉ tỉ trọng vẫn so ta nặng. Cùng người yêu sâu đậm chỉnh lý cáo biệt. Lúc đó thật khoái hoạt. Đem thâm trầm như vậy quá khứ buông xuống. Lại làm sao thật dễ dàng như vậy. Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn lấy nàng. Cũng không trả lời chính nàng là có hay không khoái hoạt. Hay là sắc mặt không dễ dàng. Hắn chỉ là có chút rất thở dài mở miệng. Dù dùng ngươi hiểu như vậy ta. Có thể ngươi đây, thật vui vẻ sao? Crystal thần sắc trì trệ. Cũng là nhẹ nhàng quay đầu. Không tự giác xoa xoa con mắt. Có chút mất tự nhiên. Ta đương nhiên còn tốt à. Bất quá nói ta làm gì? Suy nghĩ nói sang chuyện khác sao? Crystal dụi mắt tiểu động tác nhượng Lâm Tàng Phong lập tức đau lòng đứng lên. Thế là sau một khắc hắn đứng lên hướng đi Crystal ghế mây. Từ từ lôi kéo nàng đứng lên. Càng là nhẹ nhàng bưng lấy nàng khuôn mặt. Nhượng không dám cùng chính mình đối mặt nàng đem khuôn mặt nhỏ quay tới. Quả nhiên, quay tới Crystal quả nhiên là một mặt thất lạc. Con mắt cũng hồng hồng. Bộ dáng này Crystal nhượng Lâm Tàng Phong thở dài một hơi. Ngay sau đó hắn liền muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng Crystal lại trước hắn một bước mở miệng. Lời nói ở giữa là làm bộ đáng thương khuôn mặt nhỏ. Méo miệng còn làm bộ khóc thút thít. Nhìn thấy ta khóc hài lòng đi. Ta biết, ta hiện tại động một chút lại khóc. Trong mắt người ta đã là cái đặc biệt già mồm nữ nhân. Rất chán ghét, đúng không? Mặc dù là nghi vấn lời nói, nhưng Crystal ngữ khí lại tràn ngập khẳng định. Hơn nữa ở trong lòng nàng cũng khẳng định Lâm Tàng Phong phiền chính mình. Cho nên nói xong câu đó, nàng khóc ác hơn, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ. Hắn vậy sẽ có tâm tư như vậy, mà trong lòng của hắn kỳ thực cũng rất rõ ràng. Cái nha đầu này dạng này là vì cái gì? Liền từ ngày đó Taeyeon mới vừa tới bắt đầu, lại đến đằng sau cái nha đầu này khóc lóc nói thành toàn bộ. Là hắn biết cái nha đầu này tâm lý bắt đầu không có tự tin. Luôn cảm thấy hắn cùng với nàng là bởi vì chính mình bị cảm động. Cũng cảm thấy mình cũng không có yêu nàng như vậy. Đường Taeyeon trở về thời điểm liền sẽ vứt bỏ nàng. Dù cho về sau thật vất vả an ủi được một chút. Nàng cũng như trước đang tâm lý tự mình ghi một cây gai. Thường đương đề cập có liên quan sự tình lúc nàng liền sẽ bị căn này gai ghim đau. Đau đến nhịn không được. Đau đến đỏ mắt. Hắn đều hiểu. Lúc đầu vừa rồi liền muốn mở miệng nói. Nhưng cái nha đầu này vào trước là chủ. Trực tiếp cam chịu đứng lên. Tự nhiên cũng liền đánh gãy hắn. Nhưng nhìn lấy hiện tại nàng ủy khuất mà ưu sầu khóc lóc. Lâm Tàng Phong chỉ có thể trước cho nàng đem nước mắt lau. Nhưng nào biết tay mới vừa đưa tới, cái nha đầu này liền mở ra hắn, quay người liền muốn hướng trong phòng đi. Hiển nhiên, nàng càng ngày càng thương tâm, cũng không nguyện ý nhượng Lâm Tàng Phong lại nhìn nàng khóc, để tránh bị hắn càng chán ghét. Nhưng lại tại nàng quay người mới vừa lúc sắp đi, Lâm Tàng Phong từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng lập tức sửng sốt, quản chi nước mắt nước vẫn tại lưu, nhưng thần sắc cũng là thật sự ngây người, mà tại ngốc trệ bên trong, nàng nghe được Lâm Tàng Phong lời nói, trong mắt ngươi, ta cười thật miễn cưỡng như vậy, giả để ngươi không chịu nhận. Crystal cắn lên bờ môi không nói gì, lại khe khẽ lắc đầu, như vậy thì là tại trong lòng người từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Bất luận lúc trước, vẫn là hiện tại, ta vẫn không có yêu ngươi. Cùng với ngươi chỉ là bởi vì cảm động, đúng không? Lần này, Quý Tổ tuy nhiên vẫn như cũ cắn môi không nói chuyện, nhưng lại không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Rất hiển nhiên, nàng ngầm thừa nhận, nhìn tới ta nói đúng. Lâm Tàng Phong rất khẳng định bộ dáng. Chỉ nói là xong, thanh âm của hắn trở nên rất nhẹ, cũng mang theo nghiêm túc. Như vậy Du Dung, thêm lời thừa thãi ta không muốn nói nhiều như vậy. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, có thể cho ta một cái cơ hội chứng minh sao? Crystal sửng sốt một chút, rốt cục hơi hơi quay đầu, cho hắn một cái sợ hãi tiểu nhãn thần. Lời nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở cùng do dự. Chứng minh? Cái gì? I love you. Ngày thứ hai sáng sớm, Crystal từ Lâm Tàng Phong trong ngực chậm rãi tỉnh lại, phát hiện Lâm Tàng Phong mỉm cười xem nàng rất lâu. Nàng sửng sốt một chút, nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Tàng Phong gương mặt. Có nhiệt độ, có cảm giác, đây không phải nằm mơ. Tàng Phong, ngươi tỉnh lại rất sớm sao? Nàng do dự mở miệng, khuôn mặt hơi nóng. Không tính quá sớm, Lâm Tàng Phong mở miệng, cũng có lẽ ngay tại ngươi trợn trước mắt hơn 20 phút mới tỉnh lại. Crystal trừng to mắt, vậy ngươi cứ như vậy một mực xem ta 20 phút. Lâm Tàng Phong thoải mái thừa nhận, mò à, Crystal có chút chu chu mỏ, xem lâu như vậy làm gì, lại không hóa trang, cũng không làm tốt xem phát hình, đã rất xinh đẹp. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, nếu như lại thêm hóa trang cùng phát hình, ta thật không biết mình còn có thể hay không an tĩnh nhìn ngươi 20 phút. Ha, Crystal híp đôi mắt đẹp xem Lâm Tàng Phong một hồi, hương hương thân thể tới gần Lâm Tàng Phong, mang theo cực kỳ dụ hoặc, cái kia nếu ta lát nữa liền đi hóa trang cùng làm tóc, sau đó lại an tĩnh nằm tại bên cạnh ngươi. Ngươi sẽ làm gì ta đây? Lâm Tàng Phong SC, còn có thể thế nào? Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhíu nhíu mày. Đương nhiên là đổi một cái không yên tĩnh tâm tình tiếp tục xem thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thế nào một mặt im? Lặng à, Du Dung. Không có, ta đây không phải một mặt im lặng. Ta đang nhìn một cái pabo. Đứa ngốc, chấm ngoặc kép, ngươi mắng ta. Không có mắng ngươi, ngươi đẹp trai như vậy thế nào lại là pabo đây? Vậy ngươi nói đứa ngốc là ai? Ngươi tại sao lại một mặt im lặng? Không có, ta vẫn là đang nhìn một cái pabo. Ngươi lần này tuyệt đối là đang mắng ta. Tại sao lại, ngươi đẹp trai như vậy? Chấm chấm, Tàng Phong, làm gì ngẩn ngươi? Còn đang bởi vì buổi sáng vấn đề nghi hoặc sao? Bữa sáng trên bàn cơm. Lâm phụ một tờ báo phóng ở trước mặt mình, đem hết thảy thần sắc che đến kín mít, mà Crystal thì cùng Lâm Tàng Phong ngồi đối diện lấy. Trên bàn cơm, Lâm Tàng Phong giống như đang tự hỏi cái gì, mà Crystal thì một mặt buồn cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, nàng nhịn không được mở miệng hỏi thăm về đến. Lâm Tàng Phong lập tức lấy lại tinh thần. Cũng một mặt khẳng định nhìn về phía Crystal, lúc đầu ta đã cảm thấy ngươi là nói ta, ngươi bây giờ hỏi như vậy, ta thì càng chắc chắn chứ, thiết, một trò đùa ghi đến bây giờ. Crystal bĩu môi, lòng dạ hẹp hòi nam nhân, lòng dạ hẹp hòi, Lâm Tàng Phong nhíu mày lặp lại, ngươi vậy mà lại mắng ta đứa ngốc lại mắng ta lòng dạ hẹp hòi. Thua thiệt ta hôm nay còn muốn lấy dẫn ngươi đi Phượng Đô. Muốn mua cho ngươi chút y phục gì gì đó đây. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Thật, Crystal một mặt kinh hỉ. Ngươi thật phải cho ta mua y phục. Lâm Tàng Phong quay đầu. Có chút nhỏ ngạo kiều. Trước đó là có ý nghĩ này ấy nhỉ. Bất quá ai bảo ta là lòng dạ hẹp hòi. Quá yêu mang thù. Cho nên hiện tại không muốn mang ngươi đi. Ngạo kiều Lâm Tàng Phong nhượng Crystal nhịn không được, cắn lên bờ môi cười rộ lên. để cho nàng lập tức liền suy nghĩ tiến đến bên cạnh hắn cùng hắn cười đùa một hồi. Nhưng Lâm Phụ vẫn tại, đây cũng là bàn ăn, cái này khiến nàng lại có chút không dám động, cho nên nàng chỉ có thể ngồi xuống xem thường thì thầm an ủi Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong SC, vậy ta xin lỗi có được hay không? A, ta không tiếp thụ, ngươi nhất định phải, Su Dung à, đừng cho tiểu tử thúi này xin lỗi, ai muốn hắn mang, được đà lấn tới còn, không có việc gì, thúc thúc cho ngươi tiền, muốn mua gì chính mình đi mua. Ngay tại Lâm Tàng Phong muốn thừa dịp Crystal yếu thế lúc đắc chí, thoáng cái thời điểm, Lâm Phụ buông xuống báo chí mở miệng đánh gãy con trai. Hơn nữa trận doanh cũng rất rõ ràng, là Crystal bên này, hoa, ngươi vẫn là ta cha sao? Lâm Tàng Phong nhìn vẻ mặt chính khí ủng hộ Crystal Lâm Phụ. Nhìn lại một mặt đắc ý Crystal gương mặt, rốt cục nhịn không được phàn nàn đứng lên. Vấn đề này vừa ra tới, Lâm Phụ trực tiếp buông xuống báo chí, nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc giống như lập tức liền lâm vào hồi ức. Kỳ thực ta vẫn luôn muốn gạt ngươi, nhưng đã ngươi hỏi, ta liền nói đi, là một cái mùa đông giá rét, một mình ta đi tải trên đường cái. Bỗng nhiên, đường phố chỗ ngoặt trong thùng rác truyền tới một hài nhi tiếng khóc. Được được, ta sai, Lâm Tàng Phong vội vàng khoát khoát tay ngăn lại liền muốn bắt đầu kể chuyện xưa Lâm Phụ. Ta liền biết lão cha ngươi lại muốn tới cố sự này. Ta mang Su Dung đi còn không được sao? Nha, khai khiếu a, bất quá, tâm tình của ngươi nghe không thật là tốt a. Lâm Phụ lạnh nhạt liếc một chút Lâm Tàng Phong. Tốt tốt tốt, Lâm Tàng Phong tiếp tục cáo tha. Sau đó lập tức trên mặt ý cười nhìn lấy Crystal. Su Dung à, có thể hãnh diện để cho ta dẫn ngươi đi dạo phố sao? Lời nói rơi xuống, Crystal nhịn không được cười đến càng vui vẻ hơn. Mà theo tiếng cười của nàng, Lâm Thị cha con cũng phát ra từ nội tâm cười rộ lên. Chỉ là bao lâu đây? Cái nhà này không có dạng này vui vẻ hòa thuận đây. Giống như đã thật lâu đi, nhưng may mắn còn không muộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.